Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Mai gợi ý. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu trở về nước mấy ngày sau, hướng công ty đệ trình đơn từ chức, sau đó trở về quê quán cùng cha mẹ nán lại một hồi. Hướng cha mẹ nói ra nước Mỹ làm mục trường sự việc. Cha không vấn đề gì, mẹ có chút không vui. Trong nhà thật là lớn sức lực từ nông thôn chạy đến huyện thành. Vẫn chờ ngươi tiếp tục ở trong thành phố lớn an cư lạc nghiệp đâu. Ngươi lại chạy đến nông thôn Thả Châu. Cái này Thả Châu mới có thể có gì tiền đồ. Chị về đến nhà, nghe nói cứ ăn phải đi nước Mỹ. Ngược lại là thật vui vẻ. Nói sau này Đồng Đồng trưởng thành liền theo cậu đi nước Mỹ đi học. Đồng Đồng là cứ ăn cháu ngoại gái. Cứ ăn anh em gái ba người. Một người anh, một người chị, anh tốt nghiệp đi vùng Châu Thổ Châu Giang, ở Quảng Châu, ở nơi đó có gia đình, có con trai, năm nay 9 tuổi, một năm mới một lần trở về. Chị ngay tại huyện thành nhỏ, cùng anh rể hai người đều là giáo viên, có cô con gái, chính là 3 tuổi Đồng Đồng, bởi vì thường đi theo cư ăn cha mẹ nơi này. Đồng Đồng toàn bộ một nhỏ ma vương, bướng bỉnh dị thường. Cư An nhưng là rất thích cái này nhỏ cháu ngoại gái. Ở nhà thời gian, thường mang đi ra ngoài chơi. Đồng Đồng cũng tương đối thích cái này cậu nhỏ. Thường đối với Cư An mẹ nói. Bà ngoại, chúng ta không được cậu trở lại. Nhỏ hơn cậu trở lại có được hay không? Nhà thời gian ở nhàn nhã thích ý trong gào thét mà qua. Chỉ chớp mắt liền qua hơn nửa tháng. Ở giữa nhận được phòng đấu giá gửi bưu điện. Mời hắn đi tham gia hội đấu giá. Lại nghĩ muốn cự tuyệt, nói cùng hội đấu giá sau này ở đi. Kế tiếp thời gian, Cư An liền trở về nông thôn đi xem cậu, nhân tiện vơ vét chút con lươn, cá lăng vàng cái gì bỏ vào trong không gian. Lúc này trong không gian ba cái đứa nhỏ đã hoàn toàn trưởng thành, so thường gặp chó vườn rồng dã lớn 2 vòng. Xem cái này đầu đều không thể kêu chó mà kêu ngao. Hơn nữa dị thường cơ trí, cơ bản lời đơn giản cũng có thể nghe hiểu, chính là ăn nhiều một chút. Sao Dung Kiều, xem hình cá lăng vàng bằng Takazeros Funvidraco https://img.ivkep05.1.com/chéo19/chéo D3/chéo87/chéo BC/chéo731020327/nối7317/nối B89B/nối AC22/nối B55I5D23C39B.jpg. Sau, chuẩn bị lúc rời đi. Đồng Đồng khóc thành một người nước mắt, sống chết kéo Cư An quần, không để cho Cư An đi. Chị dễ dụ mang dỗ nói cậu đi nước Mỹ cho Đồng Đồng mua đồ chơi. Qua mấy ngày trở về, lúc này mới tốt một chút. Mẹ cho Cư An nấu 10 mấy trứng gà, ở trong túi sách bọc vài trái táo, lại chỉnh điểm trong nhà mình ướp dưa muối. Cha nói mẹ ngấm ngầm khóc mấy lần, cha cũng khuyên liền mấy lần. Cư An nói mang không được nhiều như vậy. Mẹ liền nói, nước Mỹ cũng không biết có hay không dưa muối. Con trai thích ăn nhất vật này, mang nhiều điểm, cũng không biết lần sau phải đến khi nào mới có thể trở về. Lão đại chạy xa như vậy, cháu trai một năm mới gặp một lần, cái này lão nhị chạy xa hơn. Sau này cháu trai nói không chừng mấy năm mới có thể gặp một lần. Thường nói bên lau nước mắt, làm Cư An trong lòng cũng ê ẩm, không thể làm gì khác hơn là đối với mẹ nói. Mình đi trước thăm dò đường một chút. Đợi ổn định lại, đón hai ông bà đi qua nước Mỹ qua thời gian. Chị cả cũng cười đối với mẹ nói. Chờ sau này em ba cưới vợ cái con nhóc, cho ngài sinh cái tóc vàng cháu trai. Mẹ mới cười đối với chị cả nói. Người con bé này, miệng lưỡi bén nhọn, Trung Quốc cô nương cũng không tệ. Kêu mẹ ta còn nghe hiểu. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến chị dâu một hớp SC tiếng phổ thông. Đồng thời cười lên, lúc đi len lén đem trong nhà lu lớn chứa đầy không gian nước. Ở mẹ cùng Đồng Đồng nước mắt trong rời nhà, từ Thượng Hải leo lên bay đi New York chuyến bay. Trên báo chí thấy trên báo chí trang đầu ở trên thật to tiếng Anh chữ đậm chữ. Ngọn cờ, Repaint để cho Dega không đất dung thân. Cẩn thận vừa thấy, nguyên lai bộ kia bé gái ở mấy vị nước Nga nhà giàu cạnh tranh dưới. Từ 12 triệu giá quy định trực tiếp tăng đến 59 triệu. Mà Degas bức tranh từ giá quy định 30 triệu. Cuối cùng giá sau cùng là 47 triệu. Đồng dạng là bị nước Nga nhà giàu mua. Toàn bộ văn chương cuối cùng. Còn tổng kết tính viết lên. Tại thế giới kinh tế kéo dài đê mê trong. Nước Nga bọn phú hào cử động để cho người trợn mắt hốc mồm. Muốn mua hồi Degas mấy nhà nước Pháp nghệ thuật quán. Cũng chỉ có lần 2 giờ bảng hiệu cơ hội. Hội đấu giá sau đó. Rất nhiều thâm niên đấu giá sư đều nói Ripeng bị đánh giá cao. Phòng đấu giá cũng không có tiết lộ ủy thác đấu giá người tài liệu. Cái ký giả tư nhân hiểu được. Nguyên bức tranh là một vị trẻ tuổi vô tình từ bàn nội tủ quần áo trong phát hiện mấy bức họa này. Thật là vận khí tốt. Chúc mừng vị này mới hàng tỷ nhà giàu. Hoặc là ta cũng nên xem bà nội cũ tủ quần áo. Cử An lập tức vui mặt mày hớn hở. Khá lắm dòng dã hơn 100 triệu Mỹ Kim. Nếu không phải tại máy bay ở trên, Cử An cũng có thể đánh cốt. Cười mễ nhìn thiên văn chương này mấy lần. Mới lật tới hạ trang. Bất ngờ lại nhìn thấy. Ripeng tin tức, bộ kia bé gái bị vị kia nước Nga nhà giàu quyên hiến tặng cho. Nước Nga Ripeng Mỹ thuật học viện. Nước Nga Tổng thống Putin còn tiếp kiến vị này nhà giàu. Gọi hắn là nhà tư bản công nghiệp yêu nước. Toàn bộ phi hành quá trình. Cử An trong đầu nghĩ đều là cái này hơn 100 triệu. Toàn bộ phi hành thời gian đều là vui vẻ. Còn không ngừng hừ. Ta kiếm tiền. Kiếm tiền. Ta không biết làm sao đi hoa. Ta tay trái mua một Nokia. Tay phải mua một Motorola. Ta Unicom. Mobile. PHS, một ngày một số điện thoại. Ta ngồi Mercedes-Benz, kéo BMW. Đến lúc New York lúc này xuống máy bay. Ở lối đi, phát hiện một người giơ cái nhãn hiệu. Trên đó viết Cử An. Hai cái xiên sẹo chữ Hán. Ở vừa thấy lại là Mai. Đi tới cùng Mai ôm một cái. Cử An cười hỏi, ta không nghĩ tới ngươi trở lại đón ta. Nếu như mỗi ngày đều có thể gặp được ngươi như vậy cho ta mang đến vận khí tốt người. Ta ở tại sân bay cũng không có vấn đề, Mai cười nói. Đi tới bãi đậu xe, Mai giúp Cư cất xong hành lý. Liền dẫn Cư An đi trong thành đi tới. Mấy ngày trước, ta cho Lưu gọi điện thoại. Hắn nói ngươi chuyến bay. Ta không thể bạc đãi giúp ta kiếm mấy trăm ngàn đô la khách hàng. Hơn nữa nói không chừng hắn lúc nào vừa có thể để cho ta được lợi mấy trăm ngàn. Bởi vì là hắn còn có bức vẽ không bán đâu, Mai cười nói. Ách, Cử An bị Mai trực tiếp làm không biết nói cái gì cho phải. An, ngươi phải chuẩn bị báo thuế. Ngươi không biết đi, cục thuế nhà nước đám kia quỷ hút máu đang moi ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đâu, Mai Cử An có chút. Lúng túng đổi một đề tài. Phải đóng nhiều ít thuế. Cử An hỏi, bây giờ mới tháng 6 phần, thật ra thì tháng riêng mới là đóng thuế thời gian, ta qua không nhắc nhở ngươi, cục thuế nhà nước có thể so với FBI mãnh nhiều, bất quá đóng nhiều ít thuế, ngươi cần một hội kế toán viên, thật ra thì chính là chính ta phải đóng nhiều ít thuế ta cũng không biết rõ, không quá ta khẳng định ngươi thuế chắc chắn sẽ không ít hơn so với 10 triệu, Mai cười nói. Vậy đám người này thật là quỷ hút máu, Cử An cười trả lời, các ngươi sẽ không lại chuẩn bị cho ta. Đề cử một hội kế toán viên đi. Chính phải, Mai ngay cả một khái bán đều không đái đả. Ông chủ các ngươi cũng là quỷ hút máu à, Cử An lắc lắc đầu. Không nghĩ tới, Mai lại có thể gật đầu một cái, ngươi nói chính xác. Philip đúng là một quỷ hút máu. Hai người liếc nhìn nhau sau đó ha ha phá lên cười. Hơn nửa tiếng chặng đường, hai người trò chuyện một chút đã đến một nhà đại cửa khách sạn. Cử An vừa thấy, mẹ kiếp, thật sang trọng à, mình cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ ở loại rượu này tiệm. Trong lòng có chút hồi hộp, Mai nhìn ra Cử An ý. An, thật ra thì ngươi không cần để ý điểm này. Ngươi phải nhớ ngươi cũng là một tỷ phú liền. Triệu phú thôi, phải học xài tiền thế nào. Mới là ngươi phải cân nhắc, tiền không phải toàn đi ra ngoài, tiền là kiếm đi ra ngoài. Ta biết người Trung Quốc các ngươi có thói quen, không hy vọng người khác biết ngươi rất có tiền. Nhưng là nơi này là nước Mỹ. Chỉ cần ngươi tiền là sạch sẽ. Ngươi phải học cao giọng chút. Nếu như có thể thử tiếp xúc một ít chính trị, có chút thời điểm có lẽ là có thể giúp ngươi giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Ngươi ngây ngô lâu liền sẽ phát hiện người Trung Quốc các ngươi nói quan hệ. Ở chỗ này xanh sắc Franklin, tờ 100 đô la Mỹ, chính là quan hệ. Cảm ơn ngươi. Mai cứ ăn cúi đầu suy nghĩ một chút. Hướng về phía Mai gật đầu một cái. Mai ngừng xe ở liền cửa khách sạn. Sau đó một người phục vụ nhanh chóng tới trợ giúp đánh mở cửa xe. Mai xuống xe trợ giúp cư an từ trong cốp sau xe lấy ra hành lý. Giao đến người phục vụ trong tay. Ta liền không đi lên. Buổi tối ngủ ngon giấc. Thiếu chút nữa đã quên rồi nếu như muốn đi ra ngoài. Có thể kêu tổng đài cung cấp xe. Ngày mai phỏng đoán chuyện ngươi nhiều lắm. Ngủ ngon, Mai cùng cư an ôm hạ. Đến quầy lễ tân. Nói lên tên chữ, sau đó lĩnh cái thẻ phòng, lên lầu 35 gian phòng, vào phòng sau tiện tay cho người phục vụ 20 đô la tiền tip, tùy tiện kêu cái bữa ăn tối. Sau khi ăn xong, 8, sau đó khắp nơi ở trong phòng nhìn hồi lâu, sờ một cái nơi này xem nơi đó, trong lòng âm thầm nói thầm hạ, thật mẹ hắn xa xỉ à, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Toàn bộ New York một mảnh đèn đuốc huy hoàng. Cư An cho tới bây giờ không có từ cao như vậy tầm mắt xem qua New York. Thật ra thì đừng nói New York. Giang Nam hắn cũng chưa có xem qua. Xem bên ngoài trải rộng hồn nhiên nghe hồng cảnh đêm. Cư An lại nghĩ tới Mai mà nói. Trong lòng có khác một phen mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xeuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-gạch-nối-dia-gạch-nối-csu-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.